Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 604, chương 610. Ta không làm một cái giới truyền thông nguyên lão cấp nhân vật. Lý Bạc từng đánh giá rằng Giang Triệt nắm bắt lòng người năng lực đáng sợ. Làm người đã làm được chính nhân quân tử, cũng làm đến tên đần vô lại. Hắn lúc ấy là đối con của mình. Con dâu nói, người ngoài không biết, hôm nay truyền thông hiện trường buổi họp báo. Ngoại trừ hai lần nụ cười bên ngoài cơ hồ toàn trình mặt không thay đổi Giang Triệt. Kỳ thật ngay cả lời cũng không nhiều. Nhưng khi hắn cuối cùng nói ra cái kia bốn chữ. Đại khái, đúng vậy, chính miệng thừa nhận tại luân phiên đả kích phía dưới. Nghi ra đang từ khốn cảnh trượt hướng tuyệt cảnh. Lớn như vậy hiện trường buổi họp báo. Trong nháy mắt bị một cỗ bi thương cảm giác bao phủ. Hàng nội địa đồ điện gia dụng bắt đầu tuyệt địa phản kích năm 1995. Trong nước lớn nhất mắt xích đồ điện gia dụng tiêu thụ thương Nghi ra. Từ một trận đầu năm khởi động bên trong điện gia dụng công ty bồi dưỡng mở rộng chuyển động bắt đầu, đến lâm vào giả mạo ngụy liệt sự kiện, đến bị nhập khẩu đồ điện gia dụng đại diện thương hợp lại trả thù. Lại đến người sáng lập cùng ông chủ khí công lừa dối sóng gió. Giống như thời đại này rất nhiều cảnh tượng nhất thời trong nước nổi danh xí nghiệp một dạng. Mấy tháng trước vẫn là cục diện thật tốt Nghi ra. Đột nhiên liền rơi xuống tình cảnh như thế này. Hiện trường trong lúc nhất thời có chút loạn. Thiện ý người yên lặng luống cuống. Trung lập người lâm vào mờ mịt. Ác ý cất giấu mừng rỡ. Mà càng nhiều nhân thủ tại trong bọc. Nắm vuốt điện thoại di động hoặc kiểu mới điện thoại. Vẻ mặt vội vàng. Liền là dưới tình huống như vậy. Một tên Nghi ra quản lý đột nhiên từ phía sau đài vọt tới trên đài. Tại Giang Triệt bên tai nói vài câu sau kéo lấy hắn rút lui. Thật có lỗi. Buổi trình diễn thời trang cần tạm dừng nghỉ ngơi một chút. Dự tính, ít nhất một giờ. Khổng Đức Thành nói rõ lý do. Hiện trường không có bất kỳ cái gì phản đối cùng cản trở thanh âm. Giang Triệt rút lui về sau. Tại chỗ ít nhất 1/3 phóng viên lập tức bắt đầu gọi điện thoại cho xin nhờ bọn hắn người. 1995 cũng không phải là một cái đối tin tức dù cho tình yêu cầu cao như thế niên đại. Bọn hắn cuống cuồng gọi điện thoại cũng không phải vì gửi bản thảo đi. Hết thảy đơn giản là hôm nay trận này buổi trình diễn thời trang kỳ thật có chút đặc thù bởi vì Nghi ra là một nhà đĩa không nhỏ đưa ra thị trường công ty. Bởi vì Giang Triệt vừa nói một câu chí mạng tính. Bởi vì năm 1995 tháng 6 Trung Quốc thị trường chứng khoán không có chúng liền ngã ngừng. Bình thường thời điểm mọi người nói nào đó cái cổ phiếu giá cổ phiếu xuất hiện nhìn đăng tại không thể ức chế sụt giảm sẽ nói nó sập bán. Thế nhưng lần này mọi người nói nổ. Hiện trường các cái góc độ liên miên người đối tay cầm điện thoại lặp đi lặp lại nói xong cùng một cái từ nổ. Trước đó, tại Nghi ra giá cổ phiếu mấy ngày liền ngã xuống dưới tình huống. Ai sẽ trộm đạo lấy mua? Quả Mỹ có thể sẽ mua. Tô Ninh có thể sẽ mua. Này hai làm đồng hành. Ẩn nấp ra tay. Nhưng thật ra là hai tay chuẩn bị. Một, vì tương lai có khả năng cùng Nghi ra xung đột. Trước nắm giữ một loại vũ khí. Hai, có táo không có táo đánh một gậy. Nói không chừng thế nào ngày liền có góp vốn tìm kiếm cổ phần khống chế khả năng đâu. Đương nhiên, theo Hoàng Nghiễm Nghĩa góc độ, bởi vì hắn người đối Giang Triệt cái này, tạc đạn người, lòng tin rất lớn. Cũng không thể loại trừ hắn đơn thuần muốn từ bên trong thu lợi khả năng. Thế là giờ khắc này, Yến Kinh, Lam Kinh, bán vẫn là không bán. Tờ vàng hai vị đều bắt phá ra đầu, đến mức tiếp tục mua. Hiện tại bọn hắn không dám, bởi vì nếu như tiếp tục có bất lợi tin tức bị thả ra, Nghi ra cổ phiếu rất có thể liền là giấy lộn một đống. Khả năng còn có một số chúng ta đoán không được người. Trốn ở buổi trình diễn thời trang hậu, trường trèo núi Trịnh Tổng trong lòng kỳ thật có rất nhiều lo lắng. Thế nhưng không nói thêm gì, Giang Triệt gật đầu, lúc này, một tên Nghi ra nhân viên công tác chạy vào. Giang Tổng, bên ngoài có người tìm ngươi. Giang Triệt ngẩng đầu. Hả? Có phải hay không một cái tên là Trình Hiểu Người? Đúng vậy. Còn một người khác người ngoại quốc. Người ngoại quốc. Giang Triệt cau mày. Cách một hồi mới gật đầu. Nói. Dẫn bọn hắn vào đi. Hơi rắc rối rồi. Trịnh Hãn Phong cũng giống vậy. Nhíu mày. Nhất đẳng người phương Tây. Nhị đẳng quan. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt. Xuyệt. Quan cũng có lớn a. Cùng lúc đó. Khách sạn trong hành lang. Trình Hiểu đang vừa đi. Một bên lôi kéo Tư Mã Bằng trạch quần áo. Không hiểu truy vấn. Vì cái gì chúng ta còn muốn tìm hắn đàm? Tư Mã tiên sinh. Ta không hiểu. Chúng ta bây giờ phải làm nhất liền là nhân lúc hắn bệnh. Đòi mạng hắn. Không phải sao. Lấy mạng của hắn. Lấy mạng của hắn. Chấm ngoặc kép. Tư Mã Bằng trạch vừa đi vừa quay đầu hỏi lại. Muốn mệnh của hắn. Người có thể giá thấp cầm tới Khoa Long. Cách lực. Trường Hồng này chút cổ phần của công ty sao? Người có thể bảo chứng đánh thắng được quả Mỹ Hoàng Nghiễm Nghĩa sao? Không, người làm không được. Cho nên ta chỉ cần hắn thỏa mãn điều kiện của ta. Liền sẽ để hắn còn sống. Nếu không, hắn đã sớm chết. Giờ khắc này, Trình Hiểu đại khái hiểu Tư Mã Bằng trạch vì cái gì một mực kiên trì không thể thả ra Vương Hoành. Lá bài tẩy này. Làm một cái cực độ nghĩ muốn trả thù người. Đó cũng không phải hắn muốn nhìn đến cục diện. Nhất thời kìm nén không được. Trình Hiểu thử thăm dò tiếp tục hỏi. Cho nên, Tư Mã tiên sinh, người mấy ngày nay sẽ không còn mua nghi ra cổ phiếu a. Sau đó chờ hắn tiếp nhận điều kiện của ngươi. Người sẽ giúp hắn cân đối nhập khẩu đồ điện gia dụng đại diện thương. Thậm chí giúp hắn làm sáng tỏ một bộ phận bất lợi tin tức. Cuối cùng đợi đến giá cổ phiếu tăng trở lại, lại ném ra ngoài thu lợi hoặc là thời gian dài nắm giữ. Đó là Morgan sĩ đan lợi tiền. Hiểu chưa? Morgan sĩ đan lợi tiền. Ngươi cái này không để ý toàn cục hèn mạt. Tư Mã Bằng trạch ngụm nước, lấm ta lấm tấm phun đến trên mặt hắn. Trình Hiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nguyên lai mình bất quá chỉ là một cái bị lợi dụng quân cờ mà thôi. Hôm nay chuyện kết cục, rất có thể là Giang Triệt cắt thịt, thỏa mãn Tư Mã Bằng trạch điều kiện. Hai bên nắm tay nói cùng, sau đó căn bản không có hắn chuyện gì. Trận này âm mưu cuối cùng thu lợi phương chỉ có một phương. Một hòn đá ném hai chim Tư Mã Bằng trạch cùng hắn đại biểu Morgan sĩ đan lợi. Trình Hiểu nắm toàn bộ quá trình đều vén sạch. Đồng thời cũng nắm kết quả suy nghĩ minh bạch, nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính là, tại Tư Mã Bằng trạch tràn đầy tự tin nói rõ sự tình khớp nối cùng mình lý do về sau. Giang Triệt vậy mà không chút do dự cự tuyệt, người điên rồi sao, chỉ có 4 người trong phòng nghỉ, Tư Mã Bằng trạch hiển nhiên cảm thấy Giang Triệt không thể nói lý. Hắn vì vậy mà giận không kềm được, đây là ngươi cơ hội duy nhất, Giang tiên sinh. Ta tiểu bằng hữu, ngươi hiểu chưa? Hiểu rõ, thế nhưng không quan hệ. Giang Triệt lắc đầu, lần nữa cự tuyệt. Ngươi nếu như vậy nhìn xem công ty của ngươi đi chết sao? Công ty của ta, Giang Triệt cười khổ một cái. Nói, nó giống như đã sắp chết à. Tư Mã Bằng trạch trong nháy mắt ánh mắt phát sáng. Ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi tiếp nhận điều kiện của ta. Giang Triệt. Giúp ta có khả năng, điều kiện, không tiếp thụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Mã Bằng trạch đã hoàn toàn không thể nào hiểu được người trẻ tuổi trước mặt này. Hắn tại Mỹ nước quăng làm được trải qua cùng kinh nghiệm, hết thảy nguyên tắc cùng logic, tại trên thân người này tựa hồ cũng không làm được. Hắn tự xưng là Trung Quốc thông, luôn luôn cho rằng người Trung Quốc là thói quen cũng giỏi về thỏa hiệp. Thế nhưng là, bệnh tâm thần. Tư Mã Bằng trạch dưới đáy lòng yên lặng mắng một câu. Rốt cục, lựa chọn đảo lá bài tẩy. Ta có thể cho báo chí đem ngươi đưa vào ngục giam. Hiểu chưa? Tiểu bằng hữu, ta nói một cái tên. Hắn gọi Vương Hoành, Trịnh Hãn Phong vẻ mặt thay đổi. Cái tên này vậy mà thật nghĩ cách tiếp xúc Vương Hoành. Giang Triệt nghĩ đến, bất đắc dĩ thở dài. Hắn là cái lừa dối phạm, nhưng là lại bị ngươi lừa dối. Không phải sao, đây là hắn chính miệng nói. Tư Mã Bằng Trạch đưa tay khoa tay. Ngươi thanh danh đem triệt để rời đi ngươi. Mà lại, 300 vạn, dựa theo luật pháp của các ngươi. Ngươi hội trong tù ngây ngốc thật lâu. Mà ngươi nghi ra, tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Giang Triệt không nói chuyện, tiếp nhận điều kiện của ta. Cho ta muốn thị trường cùng xí nghiệp cổ phần. Liền là ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất. Tư Mã Bằng Trạch rốt cục một lần nữa có được loại kia nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Sau đó vĩnh viễn bị các ngươi uy hiếp. Giang Triệt hỏi, Tư Mã Bằng Trạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại sau đó từng bước cổ phần khống chế nghi ra. Tiến tới thông qua nghi ra nắm giữ cổ phần, thẩm thấu bản thổ mới quật khởi đồ điện gia dụng xí nghiệp. Lại sau đó thì sao? Giống các ngươi đối Nhật hóa cùng đồ uống ngành nghề làm như thế. Nắm từng cái nhãn hiệu hủy đi. Vẫn là lần này có khác xử trí. Tư Mã Bằng Trạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này hắn mới biết được. Mình có thể đem Trình Hiểu Khỉ làm xiếc. Lại mảy may cũng không gạt được người trẻ tuổi trước mặt này. Ta thà rằng hủy đi. Cũng sẽ không cho ngươi. Giang Triệt thanh âm không lớn. Thế nhưng chém đinh chặt sắt. Ngoặc kép, vậy ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Tư Mã Bằng Trạch khóe miệng co quắp động một cái. Dừng một chút, nói, một cơ hội cuối cùng. Ngươi đến cùng muốn hay không tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, không cần. Giang Triệt cười một thoáng. Ứng với Tư Mã Bằng Trạch tràn đầy ánh mắt uy hiếp. Nói, ta có một cái đầu hết sức sắt ba ba. Ta là một người Trung Quốc nông dân nhi tử. Cho nên... thà rằng cá chết lưới rách, ta không, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.